Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, chương 110, trường thành phế tích. Hô, hô, Lý Tư cũng ở trong viện trên ghế nằm. Trên người che kín một tấm hổ da. Lúc này giờ khắc này, hắn ngủ rất say ngọt. Trước màn ảnh, còn có vô số fan ngóng trông mong mỏi. Không thể nào, không thể nào. Sẽ không liền như vậy kết thúc đi. Thật muốn biết tiến vào cổ mộ sau đó phát sinh cái gì. Đại, gia không nên hốt hoảng. Không nên gấp, tình cờ ngừng có chương mới là chuyện bình thường. Ngày mai ta liền có thể biết đoạn sau. Thiên, thật hy vọng ngày mai sớm một chút đến. Bằng hữu, ta ngày hôm nay cố ý xin nghỉ một ngày. Sau đó phải liên tục công tác 48 giờ. Thiên. Hắn ngày hôm nay dĩ nhiên không có chương mới. Bàn có thể không lên. Cố sự không thể không nghe. Có đạo lý ấy. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tư từ trong giấc mộng tỉnh lại. Trên mặt mỏng manh địa mang theo một tầng giọt sương. Lúc này thiên tướng lượng chưa sáng. Phương Đông lộ ra ngân bạch sắc. Lý Tư ôm lấy bạch hổ ra. Ngồi ở nhà gỗ trên nóc nhà. Phóng tầm mắt tới xa xa mặt biển. Thiên quang càng ngày càng sáng, biển trời chỗ giao giới, mây tía như là bị thiêu đỏ bình thường, mặt trời xem một viên tiểu viên cầu, từng điểm từ trong nước biển bắn ra đến. Thật đẹp a, Lý Tư ngẩng đầu lên, nhìn không trung ruồi đầu xanh, nhân loại hiện đại quá táo bạo, bận bịu gấp rút, lại không chịu bình tĩnh lại tâm tình, nhìn mặt trăng, nhìn các vì sao, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Chúng ta suốt ngày bôn ba, nhưng đã quên tối đồ vật đẹp ngay ở chúng ta bên người. Màn hình mặt sau là từng cái fan. Số 99 nói rất đúng. Không nghĩ đến hắn là một cái như vậy thâm trầm nam nhân. Hiểu được cảm thụ Mỹ cũng nhất định hiểu được quý trọng Mỹ. Được rồi, nơi này là Lam Ánh Tuyết vì mọi người mang đến trực tiếp. Đón lấy do đồng nghiệp của ta tiếp tục vì mọi người chủ trì. Số 99 nói rất có đạo lý ấy. Ta mỗi ngày muốn đánh 3 phân công. Đều không nuôi nổi một cái nhà. Có lúc ta cũng đang nghĩ. Ta như vậy khổ cực đến tột cùng là tại sao? Thật hâm mộ số 99. Có tâm tình cảm thụ thiên nhiên Mỹ. Đúng cái dám. Ta hiện tại chỉ muốn nghe cố sự. Là A, phía dưới làm sao? Lúc nào mới có thể mở bắt đầu? Ta chỗ này thời gian khác biệt. Hiện tại chúng ta là nửa đêm. Ta cũng như thế. Vừa nhìn sẽ không có kinh nghiệm. Bình thường cố sự đến tối mới sẽ bắt đầu. Thiên, còn muốn chờ đến tối. Ta định vị đồng hồ báo thức. Trước tiên đi bù ngủ một giấc. Lý Tư đi đến nơi đóng quân sau trong rừng cây. Bắt đầu đánh quyền. Nắm đấm. Đầu gối. Song chửu không ngừng đánh liễu mộc bàn long người gỗ. Phát sinh liên tục không ngừng tiếng vang. Mãi đến tận đêm mình khiến cho kiệt sức. Hắn lệch qua trên ghế nằm. Nhìn chằm chằm giữa bầu trời đám mây đờ ra. Cùng với uống rượu. Ngày hôm nay, hồ đồ đã đến ở vào phương bắc trường thành phế tích. Xuyên qua gồ ghề nhấp nhô sơn đạo. Vẫn bỏ lên trên trường thành. Hồ đồ đưa mắt nhìn bốn phía. Một loại cảm giác tang thương phả vào mặt. Giả như trường thành thật sự có vạn dặm xa. Ngày hôm nay. Cũng chỉ còn dư lại đứt quãng phế tích. Đến tột cùng là thế nào dân tộc? Có sức mạnh ở 10.000 năm trước. Xây dựng như vậy vĩ đại kiến trúc. Lịch sử đến tột cùng phát sinh cái gì? Lịch sử lại thất là cái gì? Ngoại trừ hồ đồ ở ngoài. Đi theo còn có hồ đồ hai tên học sinh. Địa phương văn vật bảo vệ bộ ngành quan chức. Cùng với hồ đồ một trai một gái. Hiện tại chúng ta xin không tới tài chính. Cũng không cách nào đối với nơi này tiến hành hữu hiệu địa bảo vệ. Chúng ta cũng hy vọng ngươi giả thuyết bị chứng thực. Chúng ta là có thể hướng về liên bang nhiều thân mời một ít tài chính. Như vậy hàng năm pháp định ngày lễ. Chúng ta còn có thể phân điểm trứng gà. Công nhân viên thở dài. Hồ đồ ánh mắt nhìn sang. Thấy dọc theo trường thành cũng không có thiếu du khách. Có giao du. Có khiêu vũ. Có trực tiếp. Chào mọi người. Ta hiện tại ngay ở trong truyền thuyết vạn lý trường thành. Yêu thích khán giả cho ta điểm một làn sóng quan tâm. Bí mật này toàn bình đài chỉ có 3 người biết. Đại gia biết là cái gì sao? Điểm cái quan tâm dưới cái video nói cho mọi người. Công nhân viên bất đắc dĩ buông tay. Vốn là nhân khí không có tốt như vậy. Từ 2 ngày trước bắt đầu, người tới nơi này đột nhiên bắt đầu tăng lên. Hồ Đồ sờ sờ mũi. Bỗng nhiên nhìn thấy gì? Chỉ về đằng trước nói. Này, làm gì chứ? Tại sao có thể ở phía trên khác chữ? Hồ Đồ nổi giận đùng đùng địa đi tới. Thấy một nam một nữ hai tên dùng chìa khóa ở phía trên khắc lên một hàng chữ nhỏ. Arthur, Claire từng du lịch qua đây. Hồ Đồ lộ ra đau lòng biểu tình. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa tay ra. Văn vật, đây là văn vật A. Hắn chỉ vào đôi kia nam nữ mũi nói. Các ngươi có biết hay không? Đây là phá hoại văn vật. Cái gì văn vật? Có điều là một đống tảng đá vụn. Bảo bảo không nên cùng hắn tức giận. Người này không có tố chất. Công nhân viên ở một bên điều đình. Xem như là đem một đôi nam nữ khuyên đi rồi. Hồ Đồ run run rẩy rẩy đưa tay ra. Tựa hồ thời khắc này ngân là khắc vào trên mặt chính mình. Chuyện như vậy rất thông thường. Thường thường có người làm như thế. Chúng ta đương nhiên muốn đem nơi này bảo vệ lại đến. Nhưng là, không phải là không có tài chính mà. Liên minh hàng năm phê hạ xuống tiền liền nhiều như vậy. Chúng ta hiện nay vị trí là một đoạn dã trường thành. Có nhiều chỗ bảo vệ đến vẫn là rất tốt. Đương nhiên, chúng ta có thể bảo vệ chỉ có một lượng tiệt. Về phần hắn địa phương, có tu nhà xưởng, có kiến tạo biệt thự, có ăn trộm trường thành gạch thu gom. Hàng năm đều ở bị phá hỏng. Có thể lại quá mấy năm. Đến chúng ta đời kế tiếp, trường thành liền hoàn toàn biến mất. Biến mất liền biến mất mà. Người đều là muốn hướng về nhìn trước. Quá khứ đồ vật hãy để cho nó qua đi. Con trai của Hồ Đồ không có vấn đề nói. Hắn còn làm việc. Lần này chuyên môn bồi phụ thân đi một chuyến. Trong lòng có chút oán khí. Người nói cái gì? Người lại nói một lần. Hồ Đồ giận không chỗ phát tiết. Lắp ba lắp bắp. Bởi vì quá mức kích động. Một câu nói đều nói không hết trình. Được rồi. Lão Hồ. Người giảm nhiệt. Không nên cùng hài tử tức giận. Công nhân viên khuyên nhủ. Hồ Đồ nặng nề hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên sáng mắt lên. Khom người ngồi chồm hổm xuống. Chỉ vào một khối trường thành gạch nói. Đây là cái gì? Trường thành gạch trên. Có sâu sắc nhợt nhạt dấu ấn. Cẩn thận nhận biết. Đại khái là. Vương. Nhân. Thảo Chí. Nhất. Thủy. Công nhân viên liếc mắt một cái. Nói. Ác. Người nói cái này. Cái này rất thông thường. Trường thành gạch trên thường thường xuất hiện như vậy phù hiệu. Ta chỗ này còn có một chút. Đều tồn tại trên điện thoại di động của ta. Ta cho ngươi xem. Công nhân viên mở ra điện thoại di động. Hồ Đồ xem lướt qua từng cái hình ảnh. Hắn có chú ý tới. Có lúc là 7 cái phù hiệu. Có lúc là 6 cái phù hiệu. Những thứ đồ này nhìn qua. Tựa hồ là một loại nào đó văn tự. Công nhân viên gật gù. Chúng ta cũng là như thế suy đoán. Chỉ có điều hiện nay vẫn không có phá giải mặt trên nội dung. Hồ Đồ nói. Ta xem qua các ngươi phòng nghiên cứu phát biểu luận văn. Vốn tưởng rằng chỉ có một chỗ. Không nghĩ đến nhiều như vậy. Hắn đứng ngây ra ở tại chỗ. Cau mày trầm tư. Thật lâu không có động tĩnh. Con trai của Hồ Đồ thở dài. Biết cha của chính mình lại bắt đầu. Một lát. Hồ Đồ bỗng nhiên mở mắt ra. Hưng phấn nói. Ta vừa nãy phát hiện. Những ký hiệu này đồ án mặt sau 4 cái phù hiệu. Hoàn toàn là giống như đúc. Không giống chỉ là phía trước 3 cái hoặc là 2 chữ phù. Chúng ta sớm đã phát hiện điểm này. Có lúc, phía trước là 4 chữ phù. Vốn là thu thập rất nhiều. Tiếp tục nghiên cứu xuống liền cần tài chính cùng nhân lực chống đỡ. Chấm ngoặc kép. Công nhân viên nói, chúng ta vừa không có tài chính, cũng không có ai, vì lẽ đó nghiên cứu tiếp tục trì hoãn. Người cảm thấy thôi, này có thể hay không là một loại cầu phúc nghi thức. Hồ Đồ thử dò xét nói, công nhân viên ngẩn ra, lập tức ánh mắt sáng lên, nói, ngươi là nói, trường thành thực là một loại cổ đại tế đàn, này rất có khả năng a, ngươi thử nghĩ một loại tình cảnh. ở rất xa xôi cổ đại. Mọi người từ chỗ thật xa tới rồi. Đầy cõi lòng dáng vóc tiều tụy tâm tính. Ở trên trường thành trước mắt, khắc xuống chính mình chúc phúc. Hơn nữa, loại này chúc phúc có nghiêm ngặt nghi thức. Vì lẽ đó mặt sau bốn cái phù hiệu đều phải thống nhất. Công nhân viên nói, rất khả năng ở cổ đại. Đây là một loại có ma lực lời nói. Có thể tránh lui tà ác, cũng có thể mang đến may mắn. Hồ Đồ nói, rất có khả năng, này rất có khả năng. Công nhân viên hưng phấn nói, nó hay là không phải một loại văn tự, mà là một loại có sức mạnh phù hiệu. Chúng ta không thể bị cố hữu tư duy hạn chế lại. Chúng ta đều biết, cổ đại đều là sùng thần. Có thể có một cái mạnh mẽ thần quyền đế quốc, xuất phát từ tế tự mục đích, xây dựng vạn lý trường thành. Hồ Đồ nói, hai bên đều là cùng một lĩnh vực nhà nghiên cứu. Một khi có dòng suy nghĩ, liền đồng thời biết đối phương đang suy nghĩ gì. Trong lúc nhất thời đầu óc bão táp, hoàn toàn chìm đắm ở thế giới của chính mình. Bên người mấy người đều chen miệng vào không lọt, cũng nghe không hiểu hai người trò chuyện đề tài. Con trai của Hồ Đồ nhưng là hoàn toàn không có hứng thú. Cũng hoàn toàn không hiểu cha mình tại sao kích động như thế. Đây là một cái hoàn toàn mới góc độ. Có thể, chúng ta suy đoán đã tiếp cận chân thực. Nếu như thành tựu luận văn phát biểu lời nói, ta chỉ cần làm hai tác giả. Công nhân viên nói, Hồ Đồ lắc lắc đầu, lấy thanh danh của chính mình. Bất kỳ luận văn, đều chỉ có thể đưa tới càng nhiều cười nhạo. Huống hồ, này cũng vẻn vẹn là một cái học thuật tính suy đoán. Không cách nào tìm được chứng minh. Trừ phi, phát hiện số 99 trong miệng Tần Thủy Hoàng lăng mộ. Cha, nếu chúng ta có lớn như vậy phát hiện, có phải là liền có thể đi trở về? Công ty ta bận bịu, người cũng biết, nhi tử chỉ là đi làm cho người khác. Áp lực rất lớn, trở về đi làm gì sao? Hồ Đồ liếc hắn một cái. Xuất phát, đi đến Tây Bắc, con trai của Hồ Đồ một viên lòng trầm xuống. Chỉ bằng số 99 một cái tin khẩu khép mở cố sự. Từ bên trong lấy ra Đông Tây Nam Bắc núi sông hồ nước trở manh mối. Đã nghĩ tìm kiếm một tòa lòng đất lăng mộ. Quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Huống hồ, lòng đất lăng mộ có tồn tại hay không đều là một vấn đề. Cha này không phải điên rồi mà. Nếu như không phải lo lắng hắn thân thể, chính mình thật không muốn cùng hắn đi này một lần. Chỉ hy vọng trải qua chuyện này, cha có thể nhận rõ hiện thực. Từ đây trở về bình thường cuộc sống của con người. Trời tối, làm mặt trời xuống núi thời điểm, số 99 phòng trực tiếp nhân số đã chướng tới. Cố sự lập tức sẽ bắt đầu rồi. Thật kích động, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Ta đã chờ không vội. Ngày hôm nay, Lý Tư không hề rời đi nơi đóng quân. Tu tu bổ bù, thực phần lớn thời gian đều đang ngẩn người cùng với uống rượu. Đến hiện ở đây, hầu như đã hỗn loạn. Thế nhưng hắn vẫn chưa thể ngủ. Ngủ đến quá sớm lời nói. Nửa đêm tỉnh lại gặp càng thêm tẻ nhạt. Cách màn hình, Lý Tư cùng ngàn tỷ fan mắt to chừng mắt nhỏ. Hắn còn đang chờ cái gì? Hắn sẽ không phải là đã quên chứ? Ngày hôm nay thất tịch, không có thời gian chương mới, chỉ có canh một, sọ não đau, đi ngủ đi tới, chào mọi người mộng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.